Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, đệ 2124 chương. U Nguyệt, chúng ta đã đem nơi này tìm hai vòng, một chút thần dược bóng dáng cũng không có, lại thâm nhập địa phương chúng ta cũng không dám lại đi. Bất quá nếu có thần dược ở nơi đó nói, này bên ngoài cũng nên có thể cảm ứng được mới là, Tần Cần nói. Tư Mã U Nguyệt phía trước vẫn luôn cho rằng thần dược hẳn là tại đây tuyết sơn bên trong. Cái kia trong truyền thuyết tuyết nữ hẳn là chính là thần dược mới là. Nhưng là ở chỗ này cũng không có cái gì tuyết nữ. Cũng không có gì nguy hiểm. Càng không có một chút về thần dược hơi thở. Liền tiểu thất đều cảm ứng không đến. Kia nơi này 89/10 là không có thần dược. Chính là liền như vậy rời đi. Nàng không cam lòng, cũng không nghĩ từ bỏ. Ta đến chính giữa nhất kia tòa sơn đi xem monster, nàng nói. Không được, tưởng lão đầu cùng Nề Hà còn có Tần Cần cùng nhau ra tiếng ngăn cản. Này tuyết sơn cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Vì cái gì không thể đi nơi đó? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ phản ứng lớn như vậy. Những cái đó truyền thuyết đương nhiên không phải thật sự. Nhưng là này nguy hiểm lại là chân thật có, tưởng lão đầu nói. Chúng ta sở dĩ không có gặp được nguy hiểm. Là bởi vì lão tưởng mang chúng ta vòng khai nguy hiểm địa phương, Nề Hà nói. Nhưng là tận cùng bên trong địa phương, hắn cũng không dám đi, chúng ta phía trước gặp nguy hiểm địa phương. Mạch Ngữ hỏi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nơi này có rất nhiều truyền tống địa phương, Tần Cần nói. Những cái đó tới rồi nơi này sau biến mất không thấy người. Đều là bị truyền tống đi rồi. Lão tưởng lão đầu đi vào một bên. Từ trên nền tuyết xách ra một con thỏ giống nhau minh thú. Sau đó hướng bọn họ cách đó không xa ném đi. Kia chỉ minh thú còn không có rơi xuống đất. Liền từ bọn họ trước mắt biến mất. Ta đi, thật đúng là có này đó truyền tống. Mạch Ngữ nói hướng Nề Hà bên người nhích lại gần. Này sẽ truyền tống đi nơi nào? Vu Lăng Vũ hỏi. Không biết, có lẽ là đi địa phương khác đi. Tóm lại rời đi người. Rốt cuộc không ở vô gian địa ngục xuất hiện quá. Nề Hà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tận cùng bên trong kia tòa sơn. Liền lão tưởng cũng chưa nắm chắc đi vào. Nếu ngươi kiên trì muốn đi nói. Ta chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi mang đi, Tư Mã U Nguyệt biết không làm gì được là nói ngoạn nhi. Nếu chính mình kiên trì, hắn thật sự sẽ kiên trì đem chính mình mang đi. Nếu đánh lên tới, tính thượng hắc ảnh bọn họ, hắn tất nhiên sẽ không thành công. Nhưng là ở như vậy địa phương, chỉ sợ vừa động thủ, bọn họ liền toàn bộ bị truyền tống đi rồi. Tôn thượng chỉ cần thần dược mới cho ngươi ngươi muốn đồ vật. Có thể hay không có mặt khác biện pháp? Tần Cần hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nàng nhìn tối cao kia tòa tuyết sơn. Cuối cùng gật gật đầu. Nói, chúng ta trở về đi. Nàng không có để cho người khác vì chính mình hành vi mua đơn thói quen. Lại tiến thêm một bước. Không phải bọn họ đi theo nàng nguy hiểm, chính là hắn vì ngăn cản nàng mà lâm vào nguy hiểm ẩn ni này đều không phải nàng muốn. Nề Hà thấy nàng đồng ý trở về, trong lòng thật dài mà thư khẩu khí, nói, sau khi trở về chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Thật sự không được, làm tông môn ra mặt. Tôn thượng cũng là sẽ cho một ít mặt mũi, ân Tư Mã U Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Không có tìm được thần dược, tâm tình của nàng thật sự hảo không đứng dậy. Các nàng rời đi tuyết sơn, dựa theo đường cũ phản hồi. Nửa tháng cuối cùng thời gian liền về tới Cần Sơn. A, Đây là có chuyện gì? Thống khổ kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Tất cả mọi người đều nghe ra thanh âm truyền đến phương hướng. Lại có người muốn đi suối nguồn bên cạnh. Tần Cần đối này đó tiếng kêu thảm thiết sớm thành thói quen. Nhiều năm như vậy, nàng không biết chính mình nghe xong bao nhiêu lần. Suối nguồn bên cạnh là các nàng đêm nay hạ trại địa phương, cho nên bọn họ không có thay đổi lộ tuyến, vẫn là chiều nơi đó đi qua. Thực mau, bọn họ liền thấy được những cái đó đang ở bị ăn mòn người. Kia đoàn người có hai mươi mấy người người, mười mấy người ở suối nguồn bên ngoài sốt ruột mà nhìn. Có mấy cái đã bị dọa choáng váng. Mặt khác mấy cái ở suối nguồn chung quanh cách đó không xa, một ít người đã bị ăn mòn hơn phân nửa cái thân mình. Liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, chỉ có thể phát ra mỏng manh thanh âm ni ở những người đó bên cạnh. Còn có mấy thi thể tân tăng bạch cốt canh giữ ở bên ngoài đám người nhìn đến nề hà bọn họ lại đây, đều cảnh giác lên. Bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở bọn họ, các ngươi cũng là tới lấy nước suối, nơi này căn bản vô pháp tới gần, các ngươi vẫn là không cần đi vào. Tư Mã U Nguyệt đối những người này có điểm ấn tượng, phía trước ở tội lâu nhận người tới, không cần giao nhập đoàn phí. Nàng nhớ rõ bọn họ mục đích địa chính là đến Cần Sơn tới lấy nước suối. Mà đi theo bọn họ mấy cái thực lực cường người nhìn đến Tần Cần bọn họ, lập tức tiến lên hành lễ, gặp qua Tần quản sự miễn đi. Tần Cần vẫy vẫy tay, rõ ràng là tội lâu hộ pháp, lại ở người khác trong mắt chỉ là cái quản sự. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng buồn cười không thôi. Bọn họ là cầm đầu người kinh ngạc nhìn kia mấy cái lão giả. Vị này chính là tội lâu quản sự, những cái đó lão giả giới thiệu nói. Tần quản sự, người nọ sừng sốt một chút, sau đó nóng bỏng mà nhìn Tần Cần. Bọn họ nói ngươi rất lợi hại, ngươi có thể hay không cứu cứu bọn họ? Các ngươi ở đi vào phía trước không nghĩ tới nơi này rất nguy hiểm sao? Tần Cần trầm khuôn mặt hỏi. Chúng ta quá yêu cầu cái kia nước suối. Cầm đầu người trong mắt nôn nóng hối hận đan xen, nhìn ra được hắn cũng không nghĩ như thế. Cái này nước suối có thể hoạt tử nhân nhu bạch cốt, ta muốn bắt cái này nước suối trở về cứu gia tộc một vị rất quan trọng người, cho nên ta cần thiết muốn làm như vậy. Chính là ngươi không nghĩ tới suối nguồn chung quanh không khí thật sự sẽ ăn mòn người thân thể. Tần Cần nói. Đối, hiện tại bọn họ bị nhốt ở bên trong, chậm rãi bị ăn mòn, chúng ta lại ở chỗ này nhìn mà bất lực. Tần quản sự, các ngươi tội lâu người đối tử thần chi gốc nhất hiểu biết, ngươi có biện pháp cứu bọn họ sao? 500 vạn, Tần Cần nói. Một người hảo tầm đầu người không chút do dự đáp ứng rồi. Xem ra là cái thổ hào. Tần Cần cũng không sợ hắn chống chế, dám cùng tội lâu đối nghịch người trước mắt còn không có mấy cái. Nàng lấy ra một cây màu bạc roi dài, đi vào suối nguồn bên cạnh, sau đó nhắm hai mắt lại. Nàng như thế nào đem đôi mắt nhắm lại? Mạch ngữ giữ chặt nề hà cánh tay hỏi. Ban ngày suối nguồn so buổi tối nguy hiểm, đôi mắt nhìn đến này đó sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán. Nàng nhắm mắt lại, dùng ký ức cùng cảm quan càng an toàn, nề hà cho nàng giải thích, đồng thời cũng cấp Tư Mã U Nguyệt bọn họ giải thích nghi hoặc. Tuy rằng biết như thế, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ vì Tần Cần lo lắng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Bất quá hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa. Tần Cần thân thể giống tối hôm qua như vậy vặn vẹo tiến vào suối nguồn chung quanh, đi vào những người đó trung gian sau. Nàng mới trợn mắt, cứu, cứu, ngã trên mặt đất người gian nan mà nhìn Tần Cần. Trong mắt tất cả đều là đối sinh khát vọng, hy vọng nàng có thể cứu bọn họ. Sang quý sinh mệnh, Tần Cần cảm khái một câu, đem trong tay roi huy qua đi cuốn lấy một người. Sau đó ra bên ngoài một ném, liền đem người ném văng ra. Hết chương.